ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện Cập Bến Cuộc Đời. Tập 2 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả ngày hôm ấy, Quang liên tục gọi điện cho tôi, nhưng tôi không bắt máy, để qua chế độ im lặng. Rồi biết bao nhiêu tin nhắn đến nhưng tôi vẫn không muốn đọc. Biết buông là khó, nhưng không buông thì cuộc đời thật khốn nạn đối với tôi. Tôi vừa cho bé Na tì sữa, lâu lâu lại liếc điện thoại, mẹ tôi cũng ngao ngán. Hay con cứ nghe xem nó nói gì, chứ mẹ thấy mày đau lòng thế này, mẹ cũng xót ruột lắm. Thôi mẹ, thà đau một lần rồi dứt, còn hơn là đau dai dẳng. Con còn thương nó, thì hai đứa dọn ra ở riêng, hoặc về đây ở với mẹ là được. Đâu phải đơn giản thế mẹ, nếu được thì con đã dọn đi, cứ kệ để anh ấy tự chọn. Vậy là con cũng đã cho anh ấy cơ hội chọn lựa rồi. Vậy tùy con. Mẹ tôi đứng lên đi xuống nhà. Cuộc đời này ngoài bố mẹ ruột ra, nếu người khác tốt với mình thì mình còn đối xử tốt lại, còn nếu không thì đừng hòng. Ngay ngày hôm sau, Quang xuất hiện trước nhà tôi thật. Vấn đề là ai cũng đón tiếp Quang vì họ thương con người của Quang. Tôi không trốn tránh nữa, tôi phải đối diện với sự thật. Điều đầu tiên Quang làm khi về là ôm lấy tôi. Cái ôm ấm áp ấy khiến tôi muốn tha thứ cho cả thế giới. Anh nhẹ nhàng nói với tôi: ở riêng, nhất định mình sẽ ở riêng, sẽ không còn áp lực gì cho em và con nữa. Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ mẹ con em. Tôi khóc òa. Tôi biết lựa chọn của mình là đúng. Tôi biết tôi đặt cả niềm tin và hy vọng vào Quang là đúng. Nín đi, đừng khóc. Giờ em muốn ở đây đến khi con lớn tí rồi mình thuê riêng, hay em thích dọn ra riêng luôn? Tôi gạt nước mắt giọng nức quãng: Nếu được thì chờ bé Na lớn hơn một tí. Được rồi, vậy làm theo ý em là được. Bé Na nhìn biết hơi bố cũng khóc lên để được ẵm. Quang cười rồi ẵm con lên cưng nựng: bố đây, công chúa của bố ơi, thương lắm. Bé Na sắp 6 tháng, chúng tôi dọn ra ở riêng. Kể từ hôm tôi ẵm bé Na đi viện đến bây giờ, bố mẹ chồng tôi cũng không quan tâm cháu, cũng chẳng điện thoại hỏi han lấy một câu. Ừ thôi kệ, họ không quan tâm, mình lại thấy ổn hơn, đỡ phải bị trách móc. Căn nhà chúng tôi thuê không cách xa nhà tôi mấy, rộng tầm 30 m², cũng khá là sáng sủa sạch sẽ. Có hai vợ chồng với một đứa con ở như vậy là vừa. Quang cứ 2 tháng về một lần, có khi là 1 tháng, cũng có khi là 3 tháng, tùy vào lịch làm việc của chú Thiên. Ban ngày tôi gửi bé Na cho mẹ trông, tôi đi làm, tối lại về mẹ tôi ở. Khi nào Quang ở nhà thì tôi mới ở bên nhà thuê. Công việc kế toán chán ngắt, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, mấy chị cùng chỗ làm góp ý cho tôi. Này, sao sinh xong mà không trưng diện lên, còn trẻ, chồng nó chán, nó đi lung tung bây giờ. Tôi bật cười. Tùy vào chồng chị ạ, chồng em thì lại không quan trọng mấy cái vẻ bề ngoài, từ lúc yêu đến bây giờ, anh ấy lại thích cái mộc mạc hơn. Nó chưa có được mày thì kiểu gì nó chả thích, tới lúc có đứa con với nó, mày xuề xòa quê mùa là không được đâu. Em tin chồng em chị ạ, người hiền lành như anh ấy đời nào dám đi tìm gái. Ngây thơ quá, đàn ông không tin được thằng nào đâu. Tôi lại cười cho qua chuyện. Chồng tôi xưa nay chất phác thật thà, đâu phải cái kiểu suốt ngày nhậu nhẹt đàn đúm đâu mà hư thân. Sau khi hoan ái với Quang xong, tôi lại nhớ đến lời mấy chị cùng chỗ làm nói. Tuy rất tin tưởng, nhưng cái niềm tin đó vẫn có chút lung lay. Tôi vờ hỏi: đi làm sao vậy, có kẹp thêm em út không đấy? Làm gì mà có em nào, em làm như chồng em lại ngon cơm lắm hay sao mà gái nó thèm, tiền lại cũng không có. Ai biết, nhiều đứa nó thích của lạ thì sao? Thôi xin, làm gì có, con gái bây giờ phải có tiền mới được kẹp với nó. Vậy anh thề đi. Anh thề, ngoài em ra, anh không có con nào hết. Chờ em chút. Tôi với tay lấy điện thoại, bật chế độ ghi âm lên. Giờ anh nói đi, phải có bằng chứng mới tin được. Anh xin thề là anh chỉ yêu em nhất đời, ngoài em ra anh không có con nào nữa, Nếu anh có con nào khác, anh sẽ gặp kết cục không tốt đẹp. Tôi lưu lại rồi gật đầu. Thế thì được. Tôi cất điện thoại đi rồi bàn với Quang việc mẹ tôi nói. Anh, có lô đất gần nhà, giá tầm 500 triệu, bố mẹ cho mình 300 triệu rồi, giờ mình tính vay thêm để mua lô đất đó đi anh. Vay thì dễ mà tiền đâu trả. Em tính rồi, lương hai đứa mình mỗi tháng 15 triệu, trả tiền nhà điện nước hết 2 triệu rưỡi, anh và em sử dụng hết 8 triệu, còn 4 triệu rưỡi trả góp ngân hàng. Nếu vay ấy thì tiền đâu trả gốc, chỉ trả được mỗi lãi. Ờ, cũng căng nhỉ, lại không vay thêm được ai. Thôi, để từ từ anh tính. Vâng. Quang đưa tay kéo tôi vào lòng, định nhấn nhá thêm phát nữa, nhưng ai ngờ bé Na khóc nên chúng tôi đành nhịn. Thời gian cứ qua đi, tôi vẫn yên lòng sống trong mái ấm hạnh phúc của mình, vẫn an tâm với người chồng dù có đi làm xa cũng không xa mặt cách lòng. Chị Mai lại gần chỗ tôi làm và có điều e ấp. Hà này, dạo này em ổn chứ? Vâng, em ổn mà, không sao cả. Có việc gì không chị? Có chuyện này chị muốn nói với em, bình tĩnh nhé. Vâng, chị cứ nói đi, em nghe. Hôm trước, chị thấy thằng Quang đi từ nhà nghỉ ra với một con nào ấy. Chị cứ đùa, Quang nhà em đi làm xa, vài hôm nữa mới về, chắc chị nhầm với ai rồi. Nhầm sao được, nó sát nhà chị, lúc chị đi về thấy nó với con kia lên taxi mà. Tôi bắt đầu hoang mang, nhưng vẫn cố trấn an mình. Không có đâu chị. Chị là thương mày, nên nói mày biết, tin hay không thì tùy mày. Chị Mai lại chỗ bàn làm việc của chị, tôi làm việc của tôi, nhưng trong đầu lại không chứa được một chút công việc nào. Tối đó, về nhà tôi lấy điện thoại gọi cho Quang, bên kia vẫn câu nói quen thuộc. Anh nghe đây vợ ơi, anh đang làm gì đấy? Đang nằm thôi, không làm gì cả. Chú Thiên đâu anh? Chú ấy đi công việc rồi, thôi lúc khác nói chuyện anh đang bận chút nhé. Vâng. Tôi tắt máy, chưa bao giờ anh lại tắt máy ngang như vậy. Điều đó làm cho tôi lo lắng không thể ngủ được. Cái bất ngờ là ngày hôm sau Quang đã có mặt ở nhà. Sao hôm qua em gọi, anh vẫn còn ở trên bãi vàng mà. Ai nói em anh ở bãi vàng, lúc ấy anh đã ở trên xe. Vì Thảo bất ngờ cho em nên anh đã nói xạo đấy. Ừ, anh giỏi lắm đấy. Tôi lại ôm lấy Quang. Tôi và Quang cao gần bằng nhau, nên tôi đã thấy dấu vết lạ. Nó là vết bầm, nhưng không giống vết bầm cho lắm, tôi thắc mắc. Vết gì nơi cổ đây vậy anh? Tôi thấy Quang có thái độ lúng túng. À, anh bị ngã mà, không sao. Ngã mà sao? Quang cắt ngang lời tôi, kéo tôi lại giường. Ngồi đây, anh có quà tặng em nè. Quang lấy trong túi ra một cái lắc bằng vàng đeo vào tay tôi. Tặng vợ yêu nhé. Tôi bị món quà lấp lánh làm cho phân tâm. Ôi, đẹp quá. Cảm ơn chồng yêu nhé. Vợ anh là nhất mà. Sau khi cơm nước xong, thực ra Quang cũng ăn cho qua bữa. Tôi thấy anh ăn ít nên tò mò. Sao anh ăn ít thế, không ngon à? Ngon mà, lát nữa anh đi nhậu rồi. Ủa, anh có bạn nhậu từ bao giờ vậy? Thì làm trên đó cũng có uống cho nên là quen. Xuống đây cũng có mấy anh em gần, họ rủ đi nhậu. Tôi nũng nịu. Cho em đi với. Chỗ đàn ông mà em đi theo làm gì? Bạn nó lại cười cho. Anh đi thay đồ đây, không tụi nó đợi. Ừ, anh đi đi. Thực ra mấy hôm Quang về, tối đều lấy cớ đi nhậu. Có hôm tôi đi theo thì đi nhậu thật. Hay do những lần đó tôi xui nên chưa bắt được gì. Lần này tôi đã thuê hẳn thám tử đi theo rình. Nhưng cái tôi hy vọng là anh không như lời đồn. 3 tiếng đồng hồ tôi chờ mà ruột gan nóng bừng. Cứ ngó tới ngó lui điện thoại, sợ ai gọi lại bị nhỡ. Reng reng. Tôi chụp ngay lấy điện thoại, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Sao rồi, có bắt được không? Không chị ạ, anh ta đi nhậu thật, đang trên đường về. Được rồi, tôi cảm ơn. Lúc Quang về thấy tôi đã ngủ nên anh cũng nhẹ nhàng thay đồ rồi lên giường nằm. Chắc có hơi men nên Quang ngủ say lắm. Tôi mò dậy lấy điện thoại Quang ra xem. Điện thoại hoàn toàn không có mật khẩu. Tôi vội mở tin nhắn điện thoại, tin nhắn Facebook, cả Zalo, đều hoàn toàn không có cái nào liên quan đến gái. Mọi thứ đều rất là sạch sẽ. Cả số điện thoại cũng không có số lạ. Tôi nhanh trí lưu lại số điện thoại của chú Thiên. Có việc cần gọi sẽ tiện hơn. 10 ngày sau đó, khi đang làm việc, tôi nhận được cuộc gọi của thám tử. Tôi nghe đây. Chị rảnh không? Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện. Tôi hoang mang, tim đập loạn. Quán nào? Để tôi chạy ra. Quán A, đường B. Tôi biết rồi. Tôi tắt máy tính, lật đật lấy túi sách đi ra ngoài. Chị Mai trưởng phòng hỏi tôi. Đi đâu vậy hả? Em có việc ra ngoài chút chị ạ. Nhìn thái độ vội vã hấp tấp của tôi, chị Mai cũng đoán ra được điều gì. Tôi đến điểm hẹn, hai anh thám tử tôi thuê đang ngồi đó. Tôi nhìn sắp tài liệu trên bàn rồi lo lắng hỏi. Có phải có chuyện rồi không? Một người đẩy sắp tài liệu về trước mặt tôi. Chị xem sẽ rõ, đây là tài liệu của hai ngày. Hai ngày? Chồng tôi đã đi làm trước đó rồi mà. Chúng tôi không biết, chị cứ xem đi. Những hình ảnh hiện ra trước mắt làm máu nóng trong người tôi tăng lên. Nào là cầm tay, nào là hôn, nào là ôm ấp, rồi thì đi ăn uống cùng nhau. Một người nói với tôi, chúng tôi còn điều tra được anh ấy cùng cô bồ thuê nhà bên khu O nữa. Tay cầm xấp tài liệu ấy run run, giọng cũng run run. Anh có điều tra được cô ta là ai, từ đâu đến không? Có, họ nói cô ta từ vùng khác đến, thuê mấy tháng rồi đi rồi lại về. Tôi lờ mờ đoán ra, cô ta đi theo Quang từ chỗ bãi vàng về đây, nên lịch trình mới như thế. Tôi cất xấp tài liệu đi, chào hai thám tử rồi về. Tôi sẽ chuyển 1/3 số tiền còn lại cho các anh. Tôi đứng lên đi về, dáng đi siêu vẹo mất phương hướng. Tôi đi thẳng về phòng trọ, tôi không biết mình làm sao về được đây. Vứt túi sách tôi nằm sóng xoài trên giường, nước mắt rơi ra. Chưa bao giờ dám nghĩ anh lại phản bội tôi như thế. Những điều anh hứa cũng theo gió bay đi, chỉ có mình tôi là ngu ngốc đi tin vào lời anh nói. Nằm khóc chán, tôi lại bàn trang điểm ngồi. Đây là tôi ư? Tóc đã đen đi bao nhiêu, những nếp tóc uốn cũng đã cắt đi hết. Váy áo cũng thật đơn giản, môi cũng chỉ có son. Thói quen sức nước hoa mỗi khi ra đường cũng không còn nữa. Tôi tự hỏi, vì ai mà tôi lại như thế này? Vì ai? Tôi tự cười mình, cười như con điên. Tất cả cũng chỉ vì tôi mà thôi. Tôi rú rú trong phòng suốt 2 ngày, con cũng để bên mẹ tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, rồi bấm lại lời Quang đã hứa nghe rất nhiều. Lần cuối tôi tắt máy, đứng lên rửa mặt cho tỉnh táo, rồi tính đến việc trả thù. Tôi gọi anh hai tôi ra ngoài nói chuyện. Anh hai nhìn tôi cũng rất lo lắng. Mày ốm hả hả? Sao nhìn mày kinh thế? Tôi nhìn anh nhoẻn miệng cười. Quang ngoại tình anh ạ. Mày đừng có đùa. Nhìn vẻ mặt mày cơn cơn thế kia, ốm sao đấy? Nói anh hai nghe. Tôi biết anh hai tôi sẽ không tin, vì anh cũng tin tưởng Quang như tôi vậy. Tôi bèn lấy xấp ảnh đưa cho anh hai xem. Anh xem đi. Anh hai tôi lật từng tấm ảnh, trong mắt cũng đỏ rực lên vì tức, buông câu chửi thề. Đờ mờ nhà nó, thằng chó. Nó ở đâu để anh xử nó? Không cần đâu anh ạ. Quần lót đã rách thì không cần mặc lại đâu. Nhưng em muốn anh giúp em. Muốn gì cứ nói anh. Tôi đưa điện thoại cho anh hai tôi. Trong này là giọng của Quang. Tìm giúp em người có giọng nói như vậy. Mày có ý gì? Anh cứ tìm giúp em đi. Trả thù ngọt ngào thôi mà. Nhớ đừng cho bố mẹ biết. Anh hai tôi sợ tôi tổn thương quá mà bị điên, nên anh ấy đã ngồi suốt cả tiếng để an ủi động viên tôi. Tôi mở tủ đồ, vứt hết những thứ mộc mạc, vứt hết những thứ làm cho mình xấu xí. Ngoài giờ làm, tôi bắt đầu đi tập gym để lấy lại body săn chắc không rệu rã như bây giờ. Tất nhiên tóc cũng uốn lại, nhuộm màu thời thượng, còn làm cả nail nữa. Tiền nếu không giúp được tổ ấm hạnh phúc thì nhất định phải giúp mình xinh đẹp. Tiết kiệm cho lắm rồi nó cũng sau lưng mình gái gú mà thôi. Mỗi ngày tôi đều gọi cho Quang, nói những lời ngọt ngào quan tâm. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Cho đến 2 tháng sau Quang về, anh nhìn tôi rất ngạc nhiên. Cho dù là ở trong bếp, tôi cũng mang bộ đồ đẹp đẽ. Không còn những bộ đồ nhìn vào đã biết là mẹ bỉm sữa. Thấy anh tôi lại ôm lấy. Anh về rồi à? Em mới nấu cơm xong đây. Quang hít hà một hơi nơi da thịt tôi. Mùi nước hoa tôi chọn loại quyến rũ mà đàn ông khó cưỡng. Quang khen. Ôi, thơm thế, dạo này nhìn em lạ quá. Lạ sao, lạ chỗ nào? Vốn dĩ trước đây em là thế mà. Anh đi đường có mệt không? Không mệt lắm. Tôi cười đùa. Hay mới đi xã giao với em nào mà xuống sức thế? Quang bối rối. Đâu, đâu có. Sao bữa trước nhậu nên đi xe anh mệt ấy mà. Vậy à, để em làm cho anh ly nước chanh giải rượu. Ừ. Tôi đi vào bếp. Quang ngã người ra giường. Thấy cái điện thoại cục gạch nên hỏi. Điện thoại của ai vậy em? Của em. Điện thoại em đâu? Bị rớt nước hỏng rồi nên đang đi sửa. Vậy à? Anh ở nhà cho em dùng máy anh nhé. Dùng cục gạch chán lắm. À ừ. Tôi quay lại vào bếp. Quang lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Sau khi dụ Quang rằng điện thoại tôi không dùng được, xin bỏ không vừa điện thoại anh, nên anh đưa luôn cả điện thoại có sim cho tôi dùng. Sau khi cầm được điện thoại, tôi mới liền gọi cho anh hai tôi. Anh ơi, việc em nhờ anh làm tới đâu rồi? Mày tưởng dễ lắm à? Khó hơn lên trời đấy. Ấy chết, thế thì làm sao em thực hiện được kế hoạch của em đây? Không tìm được, nhưng có một cái ứng dụng có thể giả giọng được. Tao đang nhờ bạn làm, chắc sẽ được thôi. Vâng, vậy hy vọng sẽ được. Quang nó vào rồi, khi khác nói chuyện. Quang tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi vào, thấy tôi ăn mặc có phần khiêu gợi nên lại ôm chầm lấy. Dạo này có bồ hay sao mà ngon cơm thế? Tôi cười nhạt. Ngon lắm hả? Có hơn con bồ của anh không? Bồ nào? Làm gì có bồ nào? Anh chỉ yêu mình em thôi. Này, sao dạo này anh không dẫn em về bên nhà chơi? Em thích thì anh dẫn về, chứ về đấy em không thích còn gì. Thích hay không cũng về thăm chứ. Bố mẹ anh đã bao lâu rồi chưa từng hỏi thăm mẹ con em. Hay bố mẹ anh nhắm được vợ mới cho anh rồi? Em nói cái gì mà linh tinh thế? Toàn nghĩ vớ va vớ vẩn thế. Lại đây, chúng ta yêu nhau phát nào, nhớ quá. Quang đưa tay ra sau bóp lên mông tôi. Tôi nhẹ nhàng kháng cự. Em tưởng anh chưa về nên đang đặt thuốc rồi. Thuốc gì? Đặt thuốc cho sạch sẽ bên trong ấy mà. Chán thế, làm đang hứng phải như nào? Tôi véo má Quang. Nhịn đi vài hôm ấy mà, em yêu. Ừ thì đành chịu. Quang leo lên giường đi ngủ, không nói thêm lời nào. Ban ngày Quang vẫn chở tôi đi làm, chiều vẫn đưa đón. Mấy chị em ở công ty ghen với tôi lắm, còn chọc tôi là sung sướng, có chồng yêu thương thế kia mà. Nhưng đâu ai biết Quang đang đeo một cái mặt nạ kèm theo những hành động giả tạo. Điện thoại tôi reo là thám tử tôi thuê. Tôi nghe đây, chúng ta gặp quán cũ chị nhé. Vâng, tôi biết rồi. Lần này tôi ra ngoài sáng phải bình thản, chị Mai nghĩ chắc chuyện chồng tôi ngoại tình là không có. Từ đến nơi, mấy anh thám tử lại đưa cho tôi một xấp ảnh. Tôi cầm ảnh lên cười mỉa và đưa tiền cho bọn họ và ra về. Tôi cầm những xấp ảnh đó đi thẳng về nhà tôi. Mọi người đều đang ở đó và tôi đưa ra quyết định của mình. Con sẽ ly hôn. Bố tôi ngạc nhiên. Ly hôn? Tại sao? Quang ngoại tình, con không chấp nhận được. Sao lại thế? Thằng Quang nó ngoan hiền thế kia mà. Đàn ông có tiền lại có tự do, không mấy ai bảo vệ được mình trước cám dỗ đâu ạ. Ly hôn xong con sẽ về đây ở ăn bám bố mẹ nhé. Mẹ tôi cười hiền. Nhà này luôn sẵn sàng đón con về. Tôi chào mọi người rồi quay lại công ty. Tôi đến để gửi đơn xin nghỉ việc. Anh hai tôi kéo tôi ra một góc và dúi vào tay tôi một cái điện thoại. Hướng dẫn nằm trong giấy. Chúc mày thành công. Cái này từ nước ngoài bạn tao làm đấy, hơi mắc. Em cảm ơn anh hai. Sau tất cả sự tan vỡ, chỉ có gia đình là nơi sẽ đón bạn trở về sau mọi giông bão của cuộc đời. Một buổi chiều đẹp trời, Quang trở về nhà sau một buổi vật vã mệt nhoài với cô người yêu. Anh vẫn chưa biết tôi đã nghỉ làm công ty. Khi cánh cửa phòng mở ra, anh hoang mang hết sức. Những tấm ảnh anh ngoại tình, những tấm ảnh bố mẹ anh cười giòn với con bồ của anh. Tôi phô ra cả ngàn tấm dán đầy tường, xải đầy phòng. Tấm ảnh cưới của tôi và anh bị tôi đập vỡ tan, ảnh cũng xé nát cho mỗi chỗ mỗi mảnh. Quang xé từng tấm ảnh xuống xem, rồi thấy trên bàn ăn là cái điện thoại của anh và tờ giấy ly hôn và thẻ ngân hàng. Tay run run, Quang cầm điện thoại gọi cho tôi. Tất nhiên là tôi nghe rồi. Tôi nghe đây. Em à, chắc em hiểu nhầm gì rồi. Em à, em hiểu nhầm. Những cái ôm đó là hiểu nhầm. Những hình ảnh đi ra từ nhà nghỉ là hiểu nhầm. Anh đừng nói anh và cô ta vào đó họp giao ban nhé. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Tha lỗi cho anh, xin em. Tha lỗi? Anh còn sĩ diện để nói câu xin lỗi sao? Tôi không biết tôi thua cô ta ở chỗ nào mà bố mẹ anh lại giòn giã với cô ấy như thế. Còn với tôi thì lại bao nhiêu xỉ vả mắng nhiếc. Tôi đã cố nhịn nhục biết bao nhiêu. Tôi đã đắm mình trong nước mắt biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng dưới những hy sinh của tôi, anh cũng xem như muối đổ xuống biển. Tại sao? Tôi thật không hiểu. Khi nghe đến đó, chắc Quang cũng đã đoán được tôi âm thầm theo dõi. Quang buông những câu hối lỗi khiến tôi muốn mềm lòng. Ai cũng có lúc sai lầm. Em hãy nghĩ đến con mà tha thứ cho anh một lần được không em? Con không thể không có bố. Anh không xứng, mà anh cũng sắp làm bố người ta rồi còn gì. Anh biết suy nghĩ cho con anh thì anh đã không làm như thế. Chắc tôi làm thế này anh nghĩ tôi hiền. Nhiều người họ điên tiết lên sẽ đi đánh ghen, sẽ nảy nọ. Nhưng tôi thì không. Không phải vì tôi không ghen, nhưng tôi lại thầm cảm ơn cô ấy. Vì nhờ cô ấy mà tôi mới biết được sự chung thủy của anh. Đơn ly hôn tôi ký sẵn, anh ký đi. Không ký, anh nhất định không ký. Anh yêu mẹ con em, anh nhất định không ký. Ký hay không là chuyện của anh, vì điều đó không làm ảnh hưởng đến việc ly hôn của chúng ta. Tôi khóa máy, Quang gọi nhiều lần không được, điên tiết đập phá đồ đạc trong nhà, xé đi những tấm ảnh tôi dán kín tường. Những hành động đó là anh vì điên tiết hay vì hối lỗi, đàn ông thật khó đoán. Nhà tôi thấy tôi sống vui vẻ, tươi vui như mầm non sống dậy sau mưa. Không một ai nhắc đến sự việc của tôi nữa. Họ biết tôi muốn ghìm chặt nỗi đau xuống. Họ thấy tôi sống vui vẻ, họ lại mừng. Mọi chuyện diễn ra bình thường như lúc tôi chưa lấy chồng. Hơn 10 ngày sau, số điện thoại quen thuộc lại hiện lên máy tôi. Tôi biết món quà tôi tặng anh đã tới. Tôi bình thản nghe máy. Tôi nghe. Đầu dây bên kia vô cùng tức giận. Là cô phải không? Anh nói gì tôi không hiểu. Cô còn giả vờ được à? Chính cô đã mượn nợ người thân của tôi, bạn bè tôi, chính là cô. Tôi cười, cười như con điên. Anh điên à? Anh có bằng chứng không? Vậy tại sao họ nói tôi mượn họ? Bây giờ cả dòng họ bạn bè tôi gọi đòi tiền. Số tiền 300 triệu tiền đâu tôi trả. Cô thật là ác độc. Nếu họ nói là anh thì là anh, liên quan gì đến tôi? Tôi biết là cô đã dùng gì đấy xả giọng tôi để mượn họ. Tôi không ngờ cô là con người như vậy. Tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ít nhất tù 3 năm đấy. Vậy anh kiện đi, tôi chờ. Mà anh cũng thay đổi nhanh quá. Mới 10 ngày trước anh đã năn nỉ ỉ ôi thế nào, tình cảm thế nào. Giờ anh đã hiện hình rồi đấy à? Anh giỏi xấu quá ha. Đã giấu được bao nhiêu năm như thế? Cô... Anh còn gì nói nữa không? Tôi bận lắm. Quảng gác máy, trái tim tôi nhói đau. Tình cảm tôi dành cho anh ấy, cả thanh xuân, giờ tan nhanh hơn cả bong bóng xà phòng. Vì điều gì mà làm con người ta thay đổi nhanh đến vậy? Tôi thật không hiểu. Tôi khẽ lắc đầu rồi cầm trên tay quyển sổ đất và 100 triệu tiền mặt, tôi thầm cười. 340 triệu chứ 300 triệu đâu. Có tính mà cũng không xa hồn. Mỗi ngày Quang đều đến trước nhà tôi chửi bới. Có hôm thì thêm cả bố mẹ Quang nữa. Lúc bình thường thì không sao. Đến lúc hàng xóm nói ra nói vào, tôi mới lấy sấp ảnh anh ngoại tình đưa thẳng vào mặt anh, nên anh đành bỏ về, không đến nhà tìm nữa. Mà liên tục gọi điện thoại, tôi cũng nhẹ nhàng đổi sim, vì chắc sim tôi đang dùng không hợp phong thủy cho lắm. Mẹ Quang thấy anh ném cái điện thoại đi, bà mới hỏi dò. Vẫn không được à? Nó tắt máy luôn rồi mẹ ạ. Thế cái số tiền đấy phải tính sao? Từ từ tính mẹ ạ. Có tin này con chưa nói mẹ, chú Thiên cho chúng ta nhà, nhà bé thôi. Ôi, tin tốt quá, vậy sao con không nói sớm? Vì số tiền đó làm con khó nghĩ quá, giờ con mới nhớ ra. Cái thằng này, nhiều khi con Hà nó hãm quá, nên cưới nó về nhà mình xuống cấp quá. Nay có con Thủy, nhà mình lại lên, nhiều khi con Thủy nó mới hợp với mày đấy con ạ. Con đấy số vượng phu ích tử còn gì. Mẹ sao đấy, Hà nó cũng sinh con gái, Thủy nó cũng bầu con gái, sao mẹ thương Thủy thế? Thì nó tốt hơn con Hà gấp ngàn lần, lại sống biết điều vậy thôi. Tao đi ra đây, luộc con cua, tí con Thủy nó dậy nó ăn cho có canxi. Mẹ Quang ngúng nguẩy đi ra. Trong đầu Quang bây giờ mọi tội lỗi đều là của tôi. Lúc Quang đưa Thủy về, vì Thủy mà chị Quỳnh cãi nhau với Quang và đưa cô tin ra ngoài sống. Bởi Thủy có điều gì đó mà chị Quỳnh cũng không ưa Thủy. 3 năm sau, bây giờ bé Na cũng đã lớn, biết tự ăn tự chơi, miệng còn bi bô nói cười, khiến ông bà ngoại vui hết nấc. Miếng đất tôi mua năm đó giờ đã lời được 2 tỷ, coi như đó là phần bù lỗ cho cuộc hôn nhân khốn nạn của tôi. Anh Hai thấy tôi dạo này sống khép kín quá, lâu lâu lại đi du lịch một mình, anh Hai gợi ý. Hà, cái quán ba Leo bên phố đang tuyển bartender đấy, mày đi làm cho vui, chứ cứ dịu dàng thế này không giống mày. Tôi trố mắt, ông anh tôi dạo này tự nhiên quan tâm đến tâm trạng em gái, lạ thật. Ủa, dịu dàng nhiều người thích mà. Nhưng tao thấy mày kiểu an phận với sao sao ấy, đi ra ngoài cho khuây khỏa, đời thiếu gì trai, đừng chết cô đơn vì cuộc hôn nhân ngu ngốc ấy. Tôi chợt im lặng, đã bao lần người nhà đề cập với tôi đến vấn đề này, nhưng tôi đều lơ qua, chắc lần này cũng thế. Thôi anh ạ, một lần là tởn tới già, không có lần hai đâu. Mày cứ nghĩ nông cạn, chẳng qua mày mắc nợ nhà đấy nên mày phải trả, trả xong cái nợ thì giàu duyên nó mới đến. Em không ham, ở vậy ăn bám thích hơn anh ạ. Lấy chồng làm gì đeo gông vào cổ, với sống vậy cho trai nó thèm. Thì tùy mày, anh là anh lo cho mày thôi. Mà không cần trai, mày cứ ra ngoài cho khuây khỏa đi. Mày có ở vậy tới già, anh mày vẫn nuôi mày được. Tôi nhoẻn miệng cười. Ngoài bố ra thì anh Hai là người đàn ông tốt nhất trên đời đấy. Anh Hai cũng cười lại với tôi rồi đi xuống nhà. Nghe anh Hai nói vậy tôi cũng suy nghĩ lại. 3 năm qua tôi đã ở nhà quá nhiều rồi, cũng đến lúc đi làm kiếm tiền báo hiếu bố mẹ thôi. Vài hôm sau, khi đơn xin việc của tôi được duyệt qua, tôi phải thi qua phần pha rượu, cốc tài các loại. Người kiểm tra tôi không ai khác là chủ của cái quán bar này, tên Hiếu, và thua tôi 2 tuổi. Bề ngoài nhìn khá là bắt mắt, thêm cách nói chuyện duyên, không giống kiểu tôi tưởng tượng là phải lạnh lùng. Nhấm nhấp xong ly cocktail biển xanh, Hiếu khá hài lòng, chiếc lưỡi khẽ liếm vành môi quyến rũ, từ tốn nói với tôi. Chị có khai thật số tuổi không đấy? Sao tôi thấy không giống lắm? Đùa, nếu cậu khen tôi trẻ đẹp hơn so với lứa tuổi thì tôi cũng không ngại ngần nhận đâu. Chị tự tin quá vậy. Tôi đẹp nên tôi tự tin, vậy thôi. Hiếu xoay tròn cái ly cocktail rồi để xuống bàn. Trong hồ sơ có ghi chị có con gái 4 tuổi rồi à? Cái đó có quan trọng không? Không, tôi chỉ hỏi thăm thôi. Mốt chị đi làm nhé. Vậy là tôi được nhận. Chị được nhận, mong chị làm tốt việc. À vâng. Tôi còn đang lơ ngơ với câu hỏi của Hiếu về con cái. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là rào cản, nhưng không ngờ Hiếu lại nhận tôi. Ừ, có việc là tốt rồi. Ngày đầu tiên đi làm, bé Na thấy tôi ra ngoài nên ôm ấp nũng nịu. Mẹ Hà đi đâu mà đẹp thế? Lại còn sức nước hoa thơm ơi là thơm. Bé Na hít hà vào người tôi không dứt, tôi cũng hôn lấy con bé. Mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa cho Na, ông bà ngoại hết tiền rồi. Nghe thế bé Na ngơ ngác hỏi. Ơ, thế ông bà ngoại nghèo rồi hả mẹ? Cậu Hoàng cũng nghèo rồi hả mẹ? Câu nói ngây thơ của Na khiến tôi bật cười. Do Na uống sữa nhiều quá nên ông bà ngoại hết tiền rồi đấy. Vậy mẹ Hà đi làm đi, làm chăm chỉ vào kiếm tiền mua sữa cho Na với cả ông bà ngoại và cậu Hoàng nữa nhé. Ừ, mẹ cố gắng làm tốt. Mẹ về trễ, Na ở nhà ngủ với bà ngoại ngoan nhé, mẹ thương. Vâng ạ. Tôi hôn bé Na thêm một cái rồi đi làm. Tính tôi xưa nay vẫn thế, đi làm là luôn đến trước 15 phút. Và hình như mọi người cũng đều đến sớm như tôi. Anh Quân quản lý ra hiệu cho mọi người tập trung lại. Chào mọi người, giờ đây chúng ta là người một nhà nên giúp đỡ nhau nhé. Mọi người ra sau kia thay đồng phục, mỗi người 3 bộ, rồi ai vào việc nấy nhé. Vâng. Tất cả cùng đồng thanh và tản nhau ra. Đồng phục pha chế của tôi không giống mấy kiểu đồ vest trong phim đâu, mà là váy ôm body 2 giây gợi cảm. Đằng trước cũng sệ vừa đủ, khoe phần ngực trắng mẩy căng tròn. Mấy bé nhân viên khen tới tấp. Ôi, chị có bơm không mà ngực đẹp thế? Không, chị sinh xong nên nó to thế. Không bù cho bọn em, ngực bé quá. Trong đó có người không thích tôi ra mặt nên rẻ biểu, đó chính là Ngân. Đẹp gì, nhiều hồi phẫu thuật nên xấu thôi, cái gì tự nhiên mới đẹp. Tôi thấy mắc cười nhưng cũng không thèm đôi co qua lại, chuyện không đáng. Công việc của tôi vẫn diễn ra đều đặn, Hiếu mỗi tối đều đến quán bar. Chắc vì vẻ ngoài khá điển trai, lại nói chuyện dịu dàng mà nhiều cô gái thích, trong đó có cả Ngân. Hiếu cứ hay ngồi chỗ tôi, hỏi tôi đủ thứ chuyện đời tư. Có lúc không hỏi câu nào mà cứ ngồi suốt. Hễ Hiếu ở đâu là Ngân xuất hiện ở đó. Đôi lúc Ngân lại nói vu vơ với tôi. Châu già đừng có ham cỏ non, phi công bây giờ họ không thích lái máy bay bà già đâu. Như những năm thanh xuân mơn mởn thì Ngân đã ăn đủ với tôi rồi. Có lẽ tôi già thật nên những câu nói ấy không chấp, chỉ cười trừ cho qua. Mà tên Hiếu này cũng khó hiểu, gặp tôi được bao lâu mà tối cứ đòi đưa tôi về. Hơn 2 tháng làm việc ở đây, có khách hàng quen, lúc nào tôi uống xong với anh ấy một ly, anh ấy cũng cho tôi tiền tip 200.000. Tôi không việc gì phải từ chối nên anh ta cho là tôi nhận. Anh ấy tên là Quân, chủ của một showroom xe giàu có, lớn hơn tôi và anh ấy, cô đơn. Sau khi nhấp một ngụm rượu nhẹ, Quân lắc lắc ly đá rồi nhìn tôi say mê. Em cho phép anh làm bạn với em nhé. Vâng, bạn thì cứ làm, chứ phép tắc gì anh. Vậy được, em có biết là em có điều gì đó mà hễ thấy em là anh lại xôn xao khó tả. Tôi nhảy miệng cười. Hay là anh trúng tiếng sét ái tình rồi? Có lẽ vậy. Hà này, chúng ta làm bạn, nếu được có thể tiến xa hơn không? Tôi biết Quân muốn nói gì. Đàn ông có tiền, xem gái ai cũng dễ dãi vậy sao? Tôi đùa với Quân. Đi đâu mà tiến xa hơn hả anh? Trên mức tình bạn. Anh cứ đùa, chúng ta gặp nhau chưa bao lâu, anh biết gì về em nào? Tôi không biết. Chỉ biết tôi thấy thích em, vậy thôi. Tôi nhìn Quân cười xã giao. Cái loại đàn ông ỷ có tí tiền đi đong đưa là tôi ghét nhất. Nhưng có lẽ có ai đó đang nhìn chúng tôi cũng không thích điều này. Quân bắt đầu tấn công tôi bằng những món quà đắt tiền và xa xỉ. Tất nhiên là tôi không nhận rồi. Người ta là doanh nhân thì người ta sẽ biết cách thả con tép bắt con tôm như thế nào. Nhưng đối với tôi thì đã ngán đàn ông tới cổ nên cũng không dễ động lòng. Quân thắc mắc khi tôi cứ hết lần này đến lần nọ từ chối quà của anh. Tôi không hiểu có thứ gì đó trên đời có thể làm em động lòng. Tôi cũng rót cho mình một ly whisky nhỏ, cụm vào ly XO của Quân và uống cạn. Xoay xoay ly rồi để xuống bàn, nghiêm túc nói với Quân từ từ chậm rãi. Người đàn bà đã cũ, mang cho mình đầy vết thương, như cái ly thủy tinh vỡ nát. Anh làm sao có thể làm cho nó lành lặn? Cách tốt nhất anh nên chọn một cái ly thủy tinh khác, mới mẻ, căng tràn. Đừng cố sán lại đồ đã vỡ, anh không thể sử dụng được đâu. Quân nhìn tôi chăm chăm, anh biết tôi đã một đời chồng, nhưng anh vẫn muốn tiếp cận. Tôi biết em không còn niềm tin vào đàn ông, nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy. Tôi sẽ là cái ly thủy tinh to hơn, cứng cáp hơn, để có thể hứng chọn bao bọc lấy cái ly thủy tinh vỡ nát kia. Tôi cũng chỉ nhìn Quân cười mỉm, những câu nói đầy tình ý đó không còn cơ hội để làm tôi yếu lòng nữa đâu. Những món quà đắt tiền Quân tặng tôi đều không nhận. Anh dày mặt tặng những món quà có giá trị tiền bạc nhỏ hơn. Có hôm thì bánh tráng trộn, có hôm lại cóc ổi xoài. Ngày hôm nay thì đặc sản Bến Tre, ngày hôm sau lại đặc sản Hải Phòng. Đồ ăn thôi thì tôi nhận và chia đều cho mọi người trong quán cùng ăn. Quân cũng không nhỏ nhen về việc đó. Anh rất kiên trì bên cạnh tôi, kiên trì quan tâm tôi. Anh không có tấp nập xô bồ như những chàng trai trẻ tuổi. Anh muốn tôi từ từ đón nhận tình cảm của anh. Còn Hiếu, anh không có động thái gì. Lúc tôi thấy anh chỉ len lén quan sát hành động của tôi và Quân. Anh không ấu trĩ nông cạn như trai trẻ sẽ nhảy bổ ra khiêu chiến sảnh gái với đối thủ. Hôm nay sinh nhật bé Na nên hôm trước đã xin Hiếu óp. Tôi từ sáng đã đi chợ mua đồ ăn, đặt bánh kem nữa. Tuy Na đã lớn nhưng tôi muốn mỗi cái sinh nhật con bé sẽ là người hạnh phúc nhất đời, sẽ xóa tan đi cái ngày ra đời đẫm nước mắt. Ông bà ngoại cũng tất bật lắm, mặc dù chỉ là tiệc gia đình không quá trang trọng nhưng cũng không quá đơn giản. Lấn Quấn lại quên, tôi để chảo tôm chiên bột sở nhờ mẹ tôi. Mẹ chiên hộ con quên bánh kem chưa lấy về. Ừ, để đó mẹ, con đi đi. Tôi lật đật chạy ra ngoài, chưa đầy 20 phút sau trở về, không để ý đến xe đậu trước nhà, mẹ tôi đang đứng ngay cửa đón tôi. Này, sao con mời khách mà không nói với mẹ? Khách, con có mời ai đâu. Thế hai người đàn ông trong nhà kia là ai? Tôi nghe mẹ nói thế nên đi vào xem, và hết sức ngạc nhiên khi Quân và Hiếu đang ngồi ở nhà tôi. Ơ, sao hai người lại ở đây? Quân lên tiếng trước. Tôi đi sinh nhật. Hiếu cũng lên tiếng theo. Tôi cũng thế. Tôi nhíu mày. Có ai mời đâu mà hai người này cùng đến, mà giờ nói ra thì sợ họ quê. Vậy hai anh ngồi chơi. Tôi xách bánh đi xuống dưới bếp, chỉ có bé Na đang thích thú với một đống quả. Thấy tôi về, Na chạy lại ríu rít như chim non. Mẹ Hà, mẹ lại xem này, hai chú kia tặng cho con bao nhiêu là quà này. Na thích nhé, Na cảm ơn hai chú chưa? Con cảm ơn rồi chứ ạ. Nói rồi con bé vui vẻ chạy lại chỗ quà, mẹ tôi lại xuống đon đả dục. Này, sao con đứng đây, lẹ đi. Đi đâu hả mẹ? Đi lên thay đồ đẹp đẹp vào, ai lại mang đồ bộ ở nhà tiếp khách, đi nhanh. Tôi bị đẩy đi lên lầu. Khách thì sao chứ, có cần gì phải đẹp. Tôi chọn cho mình bộ váy von nhẹ dịu dàng, môi chỉ một chút son không lớp trang điểm, tóc cũng buộc cao không kiểu cách, và đặc biệt không một chút nước hoa. Tôi đi từ từ xuống dưới nhà. Cả hai ánh mắt của Quân và Hiếu đổ dồn về phía tôi. Tôi thầm nghĩ chắc hai người sợ rồi, vì phụ nữ đề mặt mộc khó chấp nhận lắm. Mẹ tôi phải lên tiếng mới dứt được hai ánh mắt đó ra khỏi tôi. Nay sinh nhật cháu tôi, mời hai cậu vào dự tiệc cho vui. Cả hai cùng đồng thanh. Vâng ạ. Và một điều nữa họ làm cùng nhau là hướng hai bó hoa về phía tôi. Tặng em. Tôi bối rối vô cùng, ngại ngùng nhận lấy hai bó hoa. À, cảm ơn hai người. Mọi người cùng ngồi vào bàn tiệc, khung cảnh diễn ra vui vẻ và không hề nhắc đến chuyện yêu đương gì ở đây. Tiệc tan, Quân ngồi trên ở phòng khách chơi với bé Na và nói chuyện với người nhà tôi. Có vẻ vì khiếu hài hước bất chợt khiến Na thích, còn Hiếu thì lại vào trong bếp phụ tôi rửa chén. Cậu lên nhà chơi với mọi người, việc bếp núc để phụ nữ. Đàn ông cũng phải ăn, thì sao phải bắt phụ nữ rửa chén? Tôi làm được, chị khỏi lo. Tôi không lo cho cậu, tôi lo cho đống chén của nhà tôi thôi. Tôi chuyên nghiệp mà. Tôi bĩu môi, nhưng nhìn dáng của Hiếu mang tạp dề rửa chén điêu luyện thật. Tôi lấy trong tủ lạnh túi trái cây ra và bắt đầu gọt, sẵn tiện châm chọc Hiếu luôn. Cậu có gia đình chưa mà sao sửa chén điêu luyện thế? Tôi được huấn luyện từ bé, chưa có gia đình, từng có người yêu, sẵn sàng phục vụ chị. Câu nói đùa của Hiếu khiến tôi bật cười. Thôi tôi cảm ơn, tôi không thích phi công trẻ đâu. Tại phi công trẻ khó chiều lắm, lại tính trẻ con hờn dỗi, lại kiểu ghen lung tung. Chị chưa lái thử tôi, sao chị biết được? Nếu thế thì lợi cho tôi quá. Vì tôi ấy bao lâu nay để chờ chị mà. Tôi lại buồn cười mấy câu thả thính ấy. Nhưng cái dao nhỏ vô tình đi lẹm qua tay tôi. Á, Hiếu vứt đồ đang rửa quay sang chỗ tôi, không ngần ngại đưa lên miệng thổi, rồi lấy điếu thuốc lá và lấy ít tàn thuốc trong đó xắc vào tay tôi. Chị bất cẩn quá, đau không? Tôi không nghĩ là cậu biết hút thuốc đấy. Chị lái thử tôi đi, rồi chị sẽ còn nhiều điều bất ngờ lắm. Ngưng thả thính nhé, tôi không dính đâu. Chị còn đau không? Hơi rát rát. Mà chị này, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy chị xinh đẹp nhất đấy. Những câu khen ngợi quen thuộc ấy cũng làm giảm đi chút sát ở tay. Tôi biết tôi đẹp mà. Hiếu lại thổi thổi vào tay tôi, rồi quay sang rửa chén tiếp. Chị ngồi đi, lát tôi gọt cho. Lần sau chị phải cẩn thận, đừng để mình bị thương. Tôi biết rồi. Tôi ngồi ăn mấy lát trái cây tôi vừa gọt chờ Hiếu. Mà công nhận Hiếu gọt trái cây cũng xịn sò quá, không bù cho ông anh hai tôi, chỉ có thể đem thớt ra mà sát. Bữa tiệc sinh nhật của con gái nhỏ tôi có lẽ năm nay thú vị nhất, vì con bé đã vui biết nhường nào. Khi mọi người về hết, bé Na mới chạy lại ôm tôi tâm sự. Mẹ Hà, Na thích chú Quân ghê cơ, chú Quân cho con đi tàu bay nữa, thích lắm. Tôi cười với con rồi hỏi bông đùa. Thế con không thích chú Hiếu à? Bé Na nhăn mặt ra vẻ suy nghĩ ghê lắm rồi mới trả lời được. Con cũng thích chú Hiếu nữa, chú Hiếu tặng cho con hộp màu vẽ to ơi là to, con thích lắm. Con bé vui vẻ chạy đi tô màu, tôi thầm cười. Con thích ai kệ con, chứ mẹ thì không thích ai hết. Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, tôi là cái đứa mà hễ lạnh là lại ho. Hiếu thấy tôi ho nên âm thầm lại đứng bên chỗ bàn pha chế của tôi và tự mình làm lấy một cốc chanh ấm, không quên cho lát gừng. Chị uống đi, đỡ lắm. Mọi hành động nãy giờ của Hiếu tôi cứ tưởng là cậu ấy làm cho bản thân, ai ngờ làm cho tôi. Chanh đã pha rồi thì uống thôi, nên tôi cũng không ngại nhận đâu. Tôi cảm ơn. Chị ho như thế nào, tôi mua thuốc. Không cần đâu, lát đi làm về tôi tự mua. Thế ai bán thuốc cho chị tầm 1 giờ sáng ấy? Thế giờ tôi ra ngoài mua. Ờ, đang gió lạnh thế chị ra ngoài làm gì? Tôi... Chị đau thế nào nói tôi xem. À, tôi ho sát cổ có đờm. Có đau dạ dày không? Không, chờ tôi lát. Vì tiệm thuốc gần đây nên Hiếu về nhanh lắm. Chị ăn cái này đi rồi uống thuốc. Tôi cảm ơn. Hiếu đi chỗ khác, tôi tranh thủ ăn bánh rồi uống thuốc. Ngân đi lại chỗ tôi dở giọng khó chịu. Công nhận, người dày dặn kinh nghiệm như chị nên biết cách làm chai lụy quá. Tôi cũng có vừa đâu. Em quá khen rồi. Ngân hái tôi rồi bỏ đi, kiểu đang tức lắm. Mà tôi có làm gì em ấy đâu. Ngân rời chỗ tôi và tiến lại chỗ Hiếu đang ngồi giọng thảo mai. Chị Ngân sướng thật anh nhở, có anh đại gia kia bao cho, lúc trước tặng cho bao nhiêu quà. Không biết chị ấy làm gì mà được anh đại gia kia say như điếu đổ thế nhỉ. Kệ người ta, em lo làm việc đi. Hiếu đứng lên và đi chỗ khác. Ngân bực bội nắm chặt tay. Hơn cả tuần nay rồi Quân mới quay lại đây, dáng vẻ đàn ông lịch lãm lại thời thượng, khiến ba cô gái mong muốn được làm quen. Vừa tới nơi, Quân tiến đến chỗ tôi liền. Anh đặt hộp nhỏ lên bàn. Chào người đẹp. Chào anh, như cũ hả? Ừ. Tôi pha cho anh một ly rượu nhẹ. Anh để hộp nhỏ về phía tôi. Mấy hôm nay tôi đi Pháp, cái này tặng em nè, sô-cô-la thôi. Em cảm ơn. Tôi hung hăng ho, Quân hỏi thăm. Em ốm à, đã uống thuốc chưa? Cảm ơn anh, em uống rồi. Thời tiết này lạnh lắm, em phải giữ ấm vào, cố gắng uống nhiều chanh nóng. Vâng. Rồi Quân kể cho tôi nghe nhiều chuyện thú vị ở Pháp, một đất nước hoa lệ mà tôi chưa từng đặt chân tới. Sáng hôm sau, vì bị ốm nên tôi thấy hơi mệt, chắc hôm nay tôi xin nghỉ vài hôm. Tôi dậy muộn và đi xuống lầu, ai làm việc nấy, chỉ có mẹ ở nhà và đang nấu ăn. Mẹ ơi, nấu giùm con gói mì, con mệt quá mẹ ạ. Ốm rồi phải không? Chờ mẹ nấu cho ăn rồi uống quất chưng đường phèn đi này. Mẹ làm cho con ạ? Không, lúc sáng cậu Hiếu mang sang, bảo là lúc nào cho con uống thì hâm nóng lại, uống trị ho tốt hơn thuốc. Cậu ấy còn bảo uống hết, mai cậu ấy mang cho cái khác. Tôi ngẩn tỏ te, Hiếu quan tâm tôi thật, lo cho tôi cái nhỏ nhất. Quân cũng rất quan tâm tôi, nhưng cái quan tâm của anh ấy khác Hiếu. Mẹ tôi gõ vào bàn mới khiến tôi hết ngẩn tỏ te. Này, nghĩ gì đấy? Đâu, con có nghĩ gì đâu. Mẹ thấy cậu Hiếu này có vẻ quan tâm con đấy. Đồng nghiệp quan tâm bình thường mà mẹ. Trên mức bình thường nhé. Mẹ nói này, cho người ta cơ hội xem sao. Thôi mẹ, đàn ông ai cũng như nhau. Tôi còn chán cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm rồi. Mày thấy bố mày với anh mày kìa, sao mà giống nhau được. Mày xem mẹ đối xử với con Hiền như thế nào. Đâu phải ai cũng giống ai đâu. Mày còn trẻ, sau này già đi con bé nào cũng lớn cũng lấy chồng, rồi mày dựa dẫm tuổi già vào đâu? Ai bầu bạn hả con? Nhưng lỡ đi say đò nữa thì sao mẹ? Thì đi đò khác hoặc đi cano, du thuyền. Thôi thôi con xin, con ăn đây, mì nở hết rồi đây này. Tôi cố gạt ngang suy nghĩ của mẹ tôi, vì đối với tôi suy nghĩ đó là ngu ngốc. Ăn xong bát mì, tôi mang cái hũ nhỏ Hiếu đưa lên phòng. Tôi mở nắp ra, mùi quất quyện với đường, thơm bay nồng lên mũi tôi. Lấy mũi quấy quấy một lúc, những lát quất được cắt đều. Tôi uống một muỗng, có vị ngọt và cả vị đắng nữa. Tôi với tay lấy điện thoại và gọi cho Hiếu. Alo, tôi đây. Ừ, cậu đang làm gì đấy? Tôi đang đi công việc, chị gọi tôi có gì không? À, cảm ơn món quà cậu đưa nhé, tôi đã uống rồi. À, cái đấy à? Không cần cảm ơn đâu, tại nhà tôi có cây quất nhiều quả quá, sẵn tiện có đường phèn nên tôi làm cho chị, chứ để dụng nhiều quét cũng mệt. Chị chịu khó uống đi, cho tôi đỡ quét nhà. Vậy à, dù sao cũng cảm ơn đã làm cho tôi uống. Tôi tắt máy nhé. À, tôi nghỉ vài hôm nhé. Tôi biết rồi, chị nghỉ khỏe đi. Tôi tắt máy, uống thêm vài muỗng nữa cho thanh cổ. Dù là lý do gì thì hết bệnh là trên hết, ai có lòng thì mình có bụng thôi. Nhưng cái tôi không biết là Hiếu phải dậy từ sớm đi chợ mua quất, mua đường phèn về làm cho tôi uống. Từ hôm đó, Quân đến quán bar nhưng không thấy tôi đâu, bèn hỏi một ai đó, không ngờ lại trúng ngân. Này em, Hà hôm nay không đi làm à? Chị ấy xin nghỉ vì ốm thì phải anh ạ. Vậy sao? Thấy Quân hơi trầm ngâm, Ngân chấp thời cơ chỉnh sửa lại ngực áo và ngồi đối diện với Quân, sở giọng tán tỉnh. Anh Quân đẹp trai thế, sao lại thích chị Hà làm gì? Chị ấy đã đời chồng còn sửa tùm lum. Anh không quan trọng đâu, có sửa thì anh vẫn thấy cô ấy đẹp, với thích cái nhân cách, chứ nói gì đến đời chồng hả em? Biết mình bị hớ nên Ngân bẻ lái sang hướng khác. Ôi thế thì mấy cô gái còn trinh như tụi em ế hết anh Quân ạ. Họ nói thêm vài câu rồi Quân bỏ ra ngoài. Ngân tức lắm. Ngân đã cố giới thiệu mình là còn trinh mà Quân không thèm quan tâm. Ngân thầm nghĩ nhất định sẽ cho tôi một vố. Đang miên man ngủ thì mẹ tôi lên phòng gọi tôi dậy. Hà, dậy đi con, xuống tiếp khách. Tôi bây giờ mở mắt còn không nổi thì khách hứa gì. Ai vậy mẹ, con mệt lắm. Cậu Quân đang ở bên dưới, dậy xem nào. Anh Quân đến đây làm gì hả mẹ? Ơ, sao mà tôi biết được, xuống đi. Vâng. Tôi mệt mỏi cố lết dậy, lau mặt đánh răng, buộc lại tóc và mang nguyên bộ đồ ngủ xuống nhà và mang thêm cái khẩu trang nữa. Xuống đến nơi thấy bộ dạng của tôi, Quân cười. Không cần khẩu trang đâu, anh vẫn thấy em đẹp mà. Em mang để tránh lây cảm thôi. Anh Quân tìm em có việc gì vậy? Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không được nên nghĩ em ở nhà thôi. Anh kêu người giúp việc nấu cháo bò cho em này, còn Trương Yến nữa. Em ăn đi cho mau khỏe. Em cảm ơn, không cần phiền anh đâu ạ. Phiền gì đâu, chỉ cần em biết có người quan tâm em là được. Em ăn đi, anh về cho em nghỉ ngơi. Vâng, em cảm ơn anh, để em tiễn anh. Thôi không cần đâu, ngoài này gió lạnh lắm. Vâng, vậy anh về cẩn thận. Quân đi rồi thì cả nhà tôi xuống túm tụm vào tôi cả khịa, nhất là anh hai tôi. Ôi, tao cũng ước được ốm một lần, sáng có người mang quất, tôi có người mang cháo. Tôi thẳng tay quất thẳng cho anh hai cái rõ đau. Không được chọc người đang ốm, hậu quả khó lường. Mẹ tôi thì có vẻ thích thú lắm. Con gái bà đã qua cái xuân thì mà vẫn còn có người quan tâm. Thế giờ mày chọn ai, Hiếu hay Quân? Con không biết, con lên nhà đây. Ơ, thế không ăn à? Lát con ăn sau. Thực ra Quân hay Hiếu, ai cũng tốt với tôi hết. Vì tôi sợ lại đi nhầm đò nên không dám mở lòng cho ai vào nữa đâu. Không biết có phải do hai người đàn ông chăm sóc kỹ quá không mà tôi cũng nhanh khỏi bệnh thật. Vì mấy hôm nay mệt nên tôi đã lơ là bữa ăn của bé Na. Này đã khỏe nên tôi đi chợ và nấu đồ ăn cho con. Bé Na vẫn đang ở sân chơi với chú chó nhỏ, tôi dặn dò. Na chơi ngoan, mẹ đứng ngay bếp đằng kia nhé. Người lạ gọi hay cho gì, con cũng phải chạy xa ra nhé. Vâng ạ. Tôi đi vào bếp và bắt đầu nấu ăn. Quang từ đâu xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay cầm búp bê gọi Na y ới. Na ơi, lại đây với bố. Con bé ngây thơ hỏi lại. Bố nào? Bố là bố ruột của Na đây. Bố là bố sinh ra Na đây. Mẹ Hà nói bố có vợ và em bé khác rồi, không có thương Na. Mẹ Hà nói dối đấy, bố Na thương Na nhất trên đời. Không tin. Tôi liếc thấy Na đang nói chuyện với Quang, tôi vội chạy ra ngay để ôm lấy con bé. Tôi đã thề với bản thân mình là sẽ không để ai làm con bé tổn thương dù một chút. Tôi quay sang lạnh lùng với Quang. Anh sang đây làm gì? Coi chừng tôi thả chó đấy. Con chó bé tí kìa, không được một đĩa. Mà cô dạy con kiểu gì đấy? Sao lại bày con nít nói với bố nó như thế? Anh mà đáng mặt làm bố à? Sự thật sao tôi nói với con bé như thế? Ừ, nay cô giỏi rồi. Có hẳn hai thằng ngày nào cũng tới lui. Chắc cô cân một lúc hai thằng mệt lắm phải không? Khốn ạ. Tôi làm gì hay gặp gỡ ai là quyền của tôi. Anh lấy cái quyền gì mà tọc mạch vào cuộc sống của tôi? Hay thấy tôi bây giờ lại tiếc hả anh Quang? Cô... Quang cứng họng không cãi lại tôi. Tôi lại chỉ tay về hướng chuồng chó. Anh không đi, tôi thả con chó kia thì có mà chạy không kịp. Nhìn sơ qua, Quang cũng biết nó là giống chó bẹt dê nên leo lên xe máy đi tuốt. Tôi ẵm Na lên đi vào trong. Na vào nhà tô màu, đừng đứng đây chơi nắng nhé. Mẹ Hà không thương bố này thì thương bố khác đi. Na muốn có bố lắm, có người chơi với Na. Na ngoan, cuộc đời này có hai mẹ con mình là vui rồi mà. Nếu có thêm chú Hiếu hay chú Quân càng tốt mẹ ạ. Con bé vùng khỏi tay tôi rồi chạy đi tìm bút màu. Thêm một tuổi, suy nghĩ của con bé thật khác quá. Tôi trở lại làm việc sau những ngày nghỉ ốm, vẫn nhận quà đều đều từ Quân, vẫn nhận lấy những sự quan tâm lặng lẽ của Hiếu. Những điều đó lại càng nung lên ngọn lửa ghen tị trong Ngân. Hôm nay cũng như những ngày khác, tan ca và tôi tự đi về. Đoạn đường giờ đây không có bóng người, thậm chí cô chú lao công cũng đã về từ lâu. Tôi vẫn bon bon chạy trên đường. Tự dưng có đám thanh niên ở đâu chạy vượt mặt tôi và chặn tôi lại. Chị gái đi đâu về khuya thế? Tôi định rú ga chạy vượt, nhưng bọn chúng đã rút chìa khóa xe và đẩy xe tôi ngã, tôi đi lùi. Mấy đứa chúng mày cút đi, danh con. Danh con? Đi vui vẻ chút là biết có phải danh con không nè. Bọn chúng vây lấy tôi, đèn ô tô phía sau sáng lên và người đàn ông trên xe hiên ngang bước xuống. Chúng mày cút đi, coi chừng ta báo công an. Tôi chạy lại phía sau lưng Hiếu. Công an? Công an giờ này cũng đi ngủ rồi chú à? Chú về đi, đây không phải việc của chú. Bọn chúng ỉ đông hiếp yếu nên cứ thế tiến lại. Hiếu bảo với tôi. Chị vào xe kia ngồi bấm cửa lại chờ tôi. Không được, bọn chúng đông lắm. Mình cậu sao mà đánh lại? Vậy chị báo công an đi, tôi giữ chân chúng. Được được. Tôi luống cuống làm theo lời Hiếu dặn. Bên ngoài một mình Hiếu đang cố chịu đựng ăn đòn. 10 phút sau, nghe tiếng còi xe công an, bọn chúng cũng co giò bỏ chạy. Tôi vội chạy ra xem Hiếu thế nào. Hiếu nằm trên đất, mặt mày bầm tím, có cả máu nữa chứ. Tôi sợ quá nên sụt sịt khóc. Đấy, có đánh lại người ta đâu mà tài lanh, te tua rồi kìa. Thế mà Hiếu vẫn còn cười được. Chị không sao là được rồi. Tôi vỗ tay lên ngực Hiếu. Còn đùa được. Vì vết thương đau nên Hiếu nhíu mày than một tiếng. Đau. Chết, tôi xin lỗi, để tôi đưa cậu đi viện. Tôi dìu Hiếu vào xe và tự mình cầm lái. Hiếu ngạc nhiên quá đỗi. Chị biết lái xe? Mới học. Nghe câu đấy xong, Hiếu tự mình cài dây an toàn. Tôi đưa Hiếu vào khu cấp cứu của bệnh viện tư nhân, lúc này cũng tầm 2 giờ sáng. Sau khi chụp phim này nọ với kết quả không sao và được sơ cứu vết thương thì chúng tôi được trả về. Tôi hỏi Hiếu. Cậu tự lái xe được không? Tay tôi đau quá, chắc không lái xe được. Vậy cậu đi taxi về đi, tôi còn lấy xe nữa. Xe của chị công an cẩu về đồn rồi. Sao lại cẩu xe tôi? Đang điều tra vụ mấy thằng lúc nãy đấy. Thế thôi, cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về rồi tôi tự đi taxi về. Nhà tôi ở chung cư A, chị chở dùm tôi về đó. Được rồi, mà sao lúc nãy cậu cứu tôi kịp thời thế? Tôi đi theo chị mà. Đi theo tôi? Cậu theo tôi làm gì? Tối nào tôi lại không theo chị. Chị về nhà rồi tôi mới về. Uầy, xịn sò thế. Có người đi theo mà tôi lại không biết gì. Thôi, lên xe tôi trở về. Dù sao cũng cảm ơn cậu. Đây là chung cư thuộc loại cũng được. không phải loại chung cư cao cấp, vẫn có hai phòng, có phòng bếp và phòng vệ sinh đầy đủ, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng và rất đơn giản. Tôi dìu Hiếu vào trong và để cậu ấy ngồi lên chỗ ghế sofa nhỏ. Cậu sống ở đây một mình à? Người nhà đâu? Giờ chị mới quan tâm đến tôi à? Không, tại tôi thắc mắc thôi. Bố mẹ và hai anh trai tôi ở cùng với nhau, tôi thì ở riêng lâu rồi. Tại sao? Tại tôi là con riêng của mẹ, vì thương mẹ nên bố tha thứ cho lỗi lầm của mẹ. Nhưng tuyệt nhiên bố không thích tôi. Lúc nhỏ đã nhiều lần còn bóp cổ tôi nữa. Đến bây giờ vẫn vậy, bố vẫn không thích tôi. Nhưng hai anh trai và mẹ thì lại rất thương tôi. Vậy tiền đâu cậu mở quán bar và mua cả xe, lại còn thuê cả chung cư nữa? Tôi trúng đất đấy. Trúng đất? Tôi làm cỏ đất thời gian dài, may mắn mỉm cười và tôi có được số vốn. Sau đó tôi lại đầu tư vào đất và khi đấy bùng to, tôi lại có số vốn to hơn. Đúng là mọi việc tính toán đều không bằng may mắn. Nhưng bố tôi vẫn ghét tôi, chưa bao giờ tự hào về tôi. Khoảng cách nói chuyện của Hiếu, có lẽ cậu ấy đã cố gắng rất nhiều để chứng minh mình trước mặt ông bố khó tính. Nhưng kết quả bằng không, cũng tội thật. Tôi chào Hiếu rồi định về. Thôi, cậu nghỉ đi, tôi gọi taxi về. Ừ, chị gọi đi. Hơn 30 phút mà không có một chiếc taxi hay Grab nào bắt máy, tôi tiêu nghỉu. Thôi, tôi đi bộ về. Chị điên à? Chị tạm ở đây đi, còn phòng trống. Tôi không làm gì chị đâu. Cậu dám làm gì tôi cắn chết cậu đấy. Hiếu bật cười. Này mới để ý, Hiếu cười cũng hút hồn đó chứ. Tôi ngập ngừng. Vậy tôi ở lại, phiền cậu rồi. Tôi đi thẳng vào trong phòng khóa trái cửa và nhắn tin cho chị Hiền biết. Lỡ có bị giết thì chị ấy cũng biết đường mà tìm xác tôi về. Tuy lạ chỗ, nhưng tôi là cái đứa hay ngủ nướng nên không ảnh hưởng gì tôi mấy. Với cả đêm qua tôi đã rất mệt mỏi còn gì. Lúc mở mắt dậy mới sực nhớ không phải nhà mình. Tôi lật đật dậy rửa mặt, cột tóc rồi ra khỏi phòng. Hiếu đang ở trong bếp, còn đeo cả tạp dề nhìn tôi cười mỉa mai. Chị có nết ngủ quá ha? Tôi lại rót ly nước uống rồi mới trả lời Hiếu. Thói quen từ lúc nhỏ rồi, chịu, tôi về đây. Ở lại ăn cơm với tôi đã, tôi lỡ lấy đồ ra rồi. Thôi, tôi không ăn đâu, về nhà ăn luôn. Ở lại ăn đi, chứ đồ ăn dã đông rồi, đổ heo nó mừng lắm. Nhưng tôi không phụ đâu, ai nấu tôi ăn thôi. Không cần đâu, tôi nấu được, nấu rất ngon là đằng khác. Tôi chờ. Tôi ngó quanh, thấy trái cây nên cua đại trái chuối định lột ăn, Hiếu cản. Đang đói, đừng ăn chuối, đau dạ dày đấy. Tôi nhìn Hiếu nhìn trái chuối, rồi lại nhìn Hiếu và nhìn trái chuối rồi vẫn lột ăn. Hiếu nhìn tôi trố mắt rồi cười. Chị bướng thật đấy. Tự thấy bản thân hạnh phúc là được, ai nói gì kệ ai, không quan trọng. Hiếu lại cười và tiếp tục nấu ăn, rồi kiếm đủ chuyện để nói với tôi. Rất nhanh, 30 phút sau, đồ ăn đã được dọn lên. Hiếu làm hết, tôi chỉ việc ngồi vào ăn thôi. Hiếu còn xới cơm cho tôi nữa. Của chị này. Tôi xin, tôi ăn trước nhé. Chị ăn đi. Tôi gắp miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng ăn, vị rất vừa. Vừa nhai tôi vừa tấm tắc khen. Ngon đấy, tôi thấy cậu hợp với mẫu đàn ông của gia đình. Chị thấy được không? Cái gì được chứ? Mẫu đàn ông gia đình. Được. Hiếu không hỏi gì thêm, chỉ cười mỉm rồi ăn cơm. Ăn xong Hiếu còn đưa tôi về và nói sẽ mang xe tôi về sau. Hôm nay tôi lại được nghỉ. Vừa bước vào nhà, chị Hiền kéo tôi ngay lên phòng hỏi dồn. Đêm qua thế nào? Tôi mệt mỏi ngã lên giường. Đánh nhau mệt mỏi, lăn ra giường ngủ. Ngủ dậy được nấu cho ăn, còn được đưa về tận nhà. Chị Hiền đưa tay lên che miệng, mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên. Đã đi đến mức đó luôn rồi à? Nhanh thế. Chị đang tưởng tượng gì đấy? Thì đánh nhau, lăn lộn, vật vã nên dậy trễ. Mùi mẫn quá còn gì. Tôi bật cười vì trí tưởng tượng đi quá xa của chị Hiền. Không có đâu, còn chưa nắm tay cơ mà. Mà này, em thấy cậu Hiếu kia thế nào? Cũng được. Được thì tới luôn đi. Thôi nhác. Nhác gì, thích thì tới luôn đi. Chưa tính tới chị ạ. Thôi, em ngủ tí đã. Ừ, em ngủ đi, chị xuống nhà đây. Chị Hiền đi xuống nhà, tôi mới suy nghĩ lại những gì chị Hiền nói. Hiếu rất quan tâm tôi, không phải kiểu quá lố như Quân. Hiếu âm thầm chăm sóc cho tôi, không hề kể công. Nếu Hiếu yêu ai thì người đó cũng thuộc loại may mắn. Mà kệ đi, ngủ đã tính sau. Vụ tôi bị tấn công đó, bên phía công an điều tra là do bọn trẻ ăn chơi chọc phá mà thôi. Mọi chuyện lại diễn ra bình thường. Tối nay Quân lại đến, trên tay vẫn mang cho tôi gì đó và đặt lên bàn tôi một tấm thiệp mời. Hà, thứ bảy tới sinh nhật anh, mời mẹ con em đến dự cho vui nhé. Anh chỉ làm tiệc nhỏ ở nhà thôi. Vâng, em sẽ đến. Tôi cầm tấm thiệp khá trang trọng trên tay rồi cất đi. Tuy Quân là khách hàng quen của Hiếu lâu nay, nhưng tuyệt nhiên Quân không mời Hiếu, tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Được đi sinh nhật chú Quân nên bé Na thích thú vô cùng, ngoan lắm, dậy sớm ăn nhiều và chọn bộ váy đẹp. Tôi cũng không ngại diện một bộ váy tôn dáng hơi sexy. Sau khi lựa tới lựa lui, tôi cũng chọn mua cho Quân cái đồng hồ. Hai mẹ con tôi bắt taxi đến căn biệt thự ngự ở đảo VIP, nơi mà Quân nói sẽ tổ chức tiệc nhỏ. Chưa biết tiệc nhỏ như thế nào, khách khứa ra sao, chứ tôi thấy xe đắt tiền đậu nhiều ở ngoài đường vào, nhạc thì sập sình. Tôi nắm tay bé Na đi vào, nàng ngơ ngác hỏi tôi. Nhà chú Quân đây hả mẹ hả? Sao mà to ơi là to thế, lại còn đẹp ơi là đẹp nữa ấy. Ừ, mẹ Hà cũng lần đầu tiên đến đây, nào hứa phải ngoan đấy nhé. Vâng ạ. Khi chúng tôi vào đến nơi, Quân đã ra nghênh đón, còn ẵm bé Na lên y như người thân lâu ngày gặp gỡ. Chào bé Na, nhớ chú Quân không? Bé Na đột nhiên hôn chú Quân một cái rồi ôm nịnh. Chú Quân ơi, nhà chú Quân to và đẹp thế. Na có muốn sống ở đây với chú Quân không? Bé Na sáng mắt, còn nít rất dễ bị dụ bởi những thứ đẹp đẽ, từ cảnh cũng như người. Thích lắm ạ. Vậy bé Na nói mẹ Hà yêu chú Quân, rồi hai mẹ con đến đây sống với chú Quân nhé. Bé Na quay sang tôi cười nịnh đến tít cả mắt. Mẹ Hà nhé, mẹ yêu chú Quân đi, để bé Na được đến đây chơi nhé. Tôi lườm bé Na mắng nhẹ. Na lại không ngoan, lần sau mẹ Hà không cho Na đi chơi nữa đâu. Bé Na xị mặt giọng lý nhí. Con xin lỗi, mẹ Hà đừng giận con nữa nhé. Được rồi, mẹ Hà tha lỗi cho con đấy. Quân mới quay sang nói với bé Na. Thôi bé Na vào nhà chơi nhé, chú Quân có quà cho con đấy, đi nào. Vâng ạ. Tôi ái ngại, sinh nhật Quân mà lại đi tặng quà ngược lại cho con bé. Anh Quân không cần đâu ạ, thế em ngại lắm. Anh tặng bé Na, chứ có tặng em đâu mà ngại. Tôi đuối lý nên đành đi theo Quân vào trong nhà anh. Quang cảnh xung quanh được trang trí rất đẹp lung linh. Khách tham dự cũng ăn mặc sành điệu lắm, nhà lại còn có hồ bơi nữa. Trong ngôi nhà, mọi thứ đều được trang trí có vẻ đắt tiền sạch sẽ, có hẳn vài người giúp việc, mà cũng đúng, nếu có một người, sao làm nổi hết công việc trong tòa lâu đài to này chứ? Quân đưa bé Na đến ghế sofa, có một hộp bút màu to đến hẳn 200 màu, to gấp mấy lần hộp màu Hiếu tặng, còn búp bê Barbie xinh đẹp và một tủ áo quần cho búp bê thay. Quân đặt con bé lên ghế sofa rồi cười với con bé. Tất cả đều là của bé Na hết. Bé Na thích chết mê, nhảy cẫng lên ôm lấy chú Quân cảm ơn rối rít. Con cảm ơn chú Quân, con thích chú Quân nhất trên đời. Na ở đây chơi ngoan nhé, mẹ Hà và chú Quân ra ngoài kia nhé. Vâng ạ. Tôi thấy để bé Na một mình không ổn nên nói với Quân. Anh, liệu để con bé một mình có sao không? Em lo. Không sao đâu, để anh. Quân quay người vào trong, gọi một cô đang dọn dẹp đến. Cô Dung, trông chừng con bé nha. Vâng, ông chủ. Quân quay sang tôi, chìa tay về phía tôi, ý là nắm tay tôi ra ngoài. Chúng ta đi thôi người đẹp. À ừ, em có quà này tặng anh. Tôi đưa món quà xách trên tay nãy giờ về phía Quân. Anh cảm ơn, chúng ta đi thôi. Tôi nghĩ, ừ thôi kệ, dù sao cũng là sinh nhật người ta, nắm tay một cái cũng không chết đâu. Coi như cảm ơn quà con bé Na được nhận. Mà Quân ra dáng ông chủ thật, cả cách nói chuyện với người giúp việc cũng là ra lệnh. Chúng tôi cùng ra ngoài, Quân đặt món quà tôi tặng vào chung với những món quà khác và xem đó cũng là món quà. Bánh kem ba tầng được mang ra từ lúc nào? Quân để tôi ở cùng với khách rồi tiến lên sân khấu, nắm lấy mic và bắt đầu lên tiếng. Chào mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu đến sự sinh nhật của Quân. Hôm nay Quân rất là vui, giờ chúng ta vào tiệc nhé, không để mọi người chờ đợi lâu. Quân dứt lời, nến cũng được thắp lên. Con số 35 tròn trịa, bài hát sinh nhật được cất lên và sau đó Quân chắp tay ước và thổi đến. Quân cầm mic và tiếp tục nói. Quân vừa ước một điều nhỏ nhoi và không biết được không mọi người ơi. Mọi người kẻ cười kẻ nói đều chung một ý là được, Quân lại tiếp tục. Mở đầu mọi người cho Quân hát trước nhé, được không ạ? Nếu được cho Quân chàng vỗ tay nào. Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên và ngừng lại để Quân tiếp tục. Quân xin hát tặng một người Quân yêu. Nhưng cô ấy chưa đồng ý, Quân xin gửi bài hát này đến cô ấy, để cô ấy hiểu rõ tâm tình của Quân. Tiếng vỗ tay và reo hò lại vang lên và ngưng lại để nhường cho tiếng nhạc. Ngày em đến, đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng, Ngày em đến, đôi má hay hay hương nồng nàn, làm si mê bao gã si tỉnh, làm cho anh nhức nhối tâm hồn, buồn miên man thao thức suốt đêm khuya. Công nhận Quân hát rất hay nhé, và còn dùng ánh mắt đầy tình nhìn về phía tôi. Hướng mắt của Quân cũng khiến mọi người biết Quân đang nói đến ai. Sau bữa tiệc đó, suốt cả 10 ngày nay, bé Na cứ suốt ngày chú Quân, nặng nặng đòi tôi phải yêu Quân cho bằng được. Nhiều lúc bực quá, tôi còn bắt bé Na quỳ gối, còn bé cứ kiểu ấm ức mãi thôi. Trẻ con cái tuổi này đúng là khó bảo quá. Hiếu có việc đi xa vài ngày, mọi việc đều do anh Toàn quản lý, và đồng phục của tôi cũng bị đổi thành áo sơ mi kiểu và váy ôm dài tới gối, không còn là váy ôm body mát mẻ nữa. Đang làm thì có hai công an đi lại chỗ tôi, khách ngồi ngay bàn cũng đầy vẻ hoang mang. Một người chào tôi rồi đưa thẻ ngành ra trước mặt tôi. Chào cô là Hà? Vâng, là tôi, có việc gì không ạ? Chúng tôi yêu cầu cô cho chúng tôi kiểm tra vật dụng tư nhân. Vật dụng tư nhân? Sao lại kiểm tra vật dụng tư nhân của tôi? Có người báo cô tàng trữ chất cấm. Tôi khẽ cười. Chắc các anh nhầm rồi, tôi không có đâu. Đề nghị cô cho chúng tôi kiểm tra. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về tôi, những tiếng xì xào bàn tán chỉ trỏ. Tôi thật sự điên tiết. Tôi sẽ vào trong đó chứng minh mình trong sạch, chứng minh tất cả đều đã lầm. Tôi mạnh dạn, tự tin đi vào phòng thay đồ của nhân viên, lấy chìa khóa riêng của mình và lấy mọi thứ trong tủ của tôi ra cho công an kiểm tra. Kiểm tra được 5 phút, họ lấy từ trong túi sách của tôi một cái gói bột màu trắng nhỏ và đưa ra trước mặt tôi nghiêm giọng. Đây là ma túy, mời cô theo chúng tôi điều tra. Không phải của tôi, chắc có hiểu lầm gì rồi, không phải. Công an còng tay tôi đi ra ngoài, anh quản lý cũng không bảo vệ được tôi. Bao nhiêu người chụp hình tôi lại, có lẽ đăng lên Facebook dìm hàng. Họ đưa tôi về đồn tạm giam, hỏi cung các kiểu. Tôi thật sự mệt mỏi, không biết năm nay năm gì mà sao quả tạ cứ dọi vào tôi. Chuyện xui này mới qua, chuyện khác lại đến. Giờ tôi không biết cầu cứu ai, nên chỉ biết gọi cho người thân. Nhà tôi lên đến nơi, mẹ tôi khóc ngất. Con ơi, sao lại như thế này hả con? Có người hại con mẹ ạ. Đứa nào mà ác thế hả? Con còn không biết mẹ ạ. Anh Hoàng lên tiếng, mở camera quán ra xem là biết ngay. Camera nó bị hỏng hai hôm nay rồi, còn chưa sửa xong. Mẹ kiếp, tao mà biết đứa nào hại em tao, tao lột da nó. Điền thế không biết. Chỉ có bố tôi là trầm ổn nhất, nhưng tôi biết trong lòng ông đang dậy sóng lắm. Ông vẫn cố gắng động viên an ủi tôi. Cứ bình tâm con ạ, chỉ có trời hại người mới chết, chứ người hại người ăn gặp quả báo. Ăn ở hiền lành, kiếp nạn sẽ qua con ạ. Vâng, bố ạ. Mọi người về hết, nguyên đêm đó tôi ngủ trong phòng tạm giam, vừa lạnh vừa cô đơn lại vừa tức. Suy nghĩ mãi chứ có ngủ được đâu, sáng ra mệt quá cũng phải thiếp đi. Sáng ra có người vào gọi tôi. Có người gặp cô, mời ra ngoài. Tôi lững thững đi ra ngoài, người đang cãi nhau với đồng chí công an là Quân. Thấy tôi đi ra, Quân liền đi lại. Hà, em có sao không? Có ai làm gì em không? Tôi mệt mỏi khẽ lắc đầu. Quân nhìn tay tôi còn bị còng nên quát anh đồng chí. Này, mở còng tay cho người ta đi anh. Ở đây bao nhiêu người, có chạy được đâu mà còng. Chiếc còng tay được tháo ra, Quân và tôi được ngồi nói chuyện riêng. Quân còn mang theo cho tôi chén yến trưng hạt sen. Em uống đi cho khỏe, em biết ai hại em không? Tôi nhận lấy chén yến còn ấm nhìn Quân cầu cứu. Em không biết ai đã hại em. Tức thật chứ, ngay cả camera cũng hỏng. Em mệt mỏi thật anh Quân ạ. Có anh đây, anh sẽ giúp em bằng mọi giá. Em cảm ơn anh. Quân ngồi nói chuyện với tôi thêm một lát rồi về. Chiều gần tối, Hiếu cũng đến gặp tôi và cho tôi xem một đoạn video khác. Tôi hoảng hồn. Ngân, sao Ngân lại có hành động kỳ lạ thế? Tôi không biết. May mà tôi lắp hai camera, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Cậu có hỏi chuyện Ngân không? Tôi có hỏi. Ngân nói là đau bụng nên đi hơi hối hả. Nhưng như thế này cũng đâu bắt được Ngân. Mới có chút tia hy vọng, giờ lại thêm thất vọng. Ngân vẫn còn làm ở quán, không bỏ đi nên không cho là có tật giật mình. Tôi biết rồi, chị cố gắng lên, mình trong sạch là được. Rồi Hiếu lấy từ túi ra một lá bùa đưa cho tôi. Cái này là bùa bình an, chị giữ lấy, tôi đã xin cho chị đấy. Tôi cảm ơn. Hai ngày sau, Ngân đang phê pha nghe nhạc, còn uốn éo các kiểu nữa. Công an lại đến, và lần này là tìm Ngân. Mời cô về đồn hợp tác điều tra vụ tàng trữ ma túy. Ngân rất bình tĩnh lại còn cười. Mấy anh giỏi thế, đã biết bà Hà tàng trữ ma túy rồi à? Cái loại người như bà ấy cái gì không dám làm. Nhưng cái Ngân không ngờ là tôi đi vào phía sau, đến thẳng trước mặt Ngân, tán thẳng hai tay vào mặt. Cái loại ganh tị hại người như mày cả đời nát. Ngân đau lắm, hùng hổ sán lại chỗ tôi, nhưng bị Quân và Hiếu cản lại. Cuối cùng Ngân bị công an di lý về đồn để điều tra. Bây giờ mọi ánh nhìn nghi ngờ, mọi cái chụp ảnh đều hướng về Ngân. Tôi hả dạ vô cùng. Tôi vào trong quầy và pha ra ba ly rượu, cảm ơn hai người bọn họ. Cảm ơn hai người đã giúp tôi. Cạn ly. Cạn ly. Nhấp xong ngụm rượu, Quân lên tiếng. May mà nhờ ông chủ Hiếu đây nhắc nhở về vụ vân tay. Không có gì. May nhờ ông chủ Quân có cơ lớn mới giúp được chị đấy. Tôi khẽ cười. Hai người không cần kẻ tung người hướng đâu. Cảm ơn các vị ân nhân của tôi. Chúng tôi cùng nhau uống rượu. Tôi cảm thấy cuộc đời này thật đẹp. Có điều tôi lại mắc nợ họ nữa rồi. Không có dịp gì đặc biệt, tôi cũng không mời. Hôm nay Hiếu đột nhiên đến nhà tôi chơi, mang cho bé Na món quà mới. Đó là bộ đồ chơi nấu bếp của Nhật, khá bắt mắt. Bé Na nhìn thấy thì thích lắm, nhưng sau lại có thái độ hờn dỗi gì đấy nên không nhận. Cả nhà trêu bé Na. Bé Na nay lớn rồi nhỉ, không thích quà nữa rồi nhỉ. Ai nấy cũng đều bất ngờ và hơi ái ngại về câu nói của Na. Con không thích quà của chú Hiếu đâu. Chú Hiếu không có nhà to, không có quà đẹp như chú Quân. Con thích chú Quân thôi. Hiếu cũng bàng hoàng không biết trả lời sao. Tôi xấu hổ mắng bé Na. Na, không được hư. Nhưng con thích chú Quân thôi, con không thích chú Hiếu đâu. Na, sang kia quỳ cho mẹ. Hiếu cũng xin can. Tôi đừng mắng bé Na nữa, còn nít nó thẳng thắn, biết điều mình thích và không thích. Bé Na cũng tỏ rõ thái độ không thích Hiếu. Tôi đuổi Na lên phòng. Bé Na lên phòng chơi đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Tôi và Hiếu ngồi nói chuyện với nhau một lát, rồi Hiếu về. Thấy Hiếu buồn, tôi cũng cảm thấy mình có chút không vui.